Chương 930, Nguyên do. Khủng bố kim sắc trùng sáng, xuyên qua hư không, lóe lên, cũng đã tới gần đến Lăng Trần trước mắt không song Lăng Trần biến sắc. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nếu là bị hai đạo kim sắc trùng sáng trúng mục tiêu, e rằng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi, thân thể bản năng hướng lui về phía sau đi. Lăng Trần lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, trực tiếp thối lui đến ngoài mấy trăm thước. Nhưng mà Lăng Trần lui về phía sau cũng không có lấy được bất kỳ hiệu quả, kia hai đạo trùng sáng, trực tiếp là như tìm hiểu nguồn gốc đồng dạng, đúng là sắp tới đem chúng mục tiêu mặt đất chốc lát, rồi đột nhiên một cái chuyển hướng, lại lần nữa hướng về Lăng Trần mãnh liệt bắn mà đến. Cái gì? Lăng Trần sắc mặt kỳ biến, còn không được phép hắn phản ứng, kia giữa không trung hai đạo hoàng kim quang mang, chính là không chút khách khí xuất tại cặp mắt của hắn chỗ. Kinh người đau đớn tại lúc này lan tràn mà khai mở, mà Lăng Trần hai mắt cũng là bắt đầu nhanh chóng hắc ám, phảng phất mất đi quang minh. Lúc này, ngoại giới tràn ngập một tầng tĩnh mịch bầu không khí, chú ý của mọi người lực đều là tập trung vào trên người Lăng Trần. Cũng không có người phát ra bất kỳ thanh âm nào, bởi vì mỗi người cũng biết đoạn này thời gian đối với Lăng Trần tầm quan trọng, vô luận thành bại, rất nhanh đều có kết quả. Suy mà ở như vậy yên tĩnh rằng có ước chừng gần nửa ngày thời gian, kia cách đó không xa xếp bằng ở trước tấm bia đá Lăng Trần, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, mà kia một tòa dị thú điêu khắc, một đôi mắt cũng là rồi đột nhiên chớp động nổi lên một vòng sáng bóng. Cũng chính là tại kia một đầu hào quang tách ra chốc lát, Lăng Đình Phong đám người cũng là đột nhiên ngẩng đầu, thân hình khẽ động, gần như không thấy hắn có cái gì động tác, không ngờ là quỷ dị xuất hiện ở Lăng Trần phía trước, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm người sau khuôn mặt. Lúc này, Lăng Trần một đôi mắt đã lấy một loại tốc độ kinh người trở nên vàng óng ánh, đồng tử huyết nhục bị cỗ này lực lượng bá đạo sống sờ sờ xé rách ra. Sau một khắc, từ Lăng Trần khóe mắt đột nhiên có hai cái tơ máu chảy ra như hai đạo huyết lệ, nhìn mà giật mình. Nguy rồi. Lăng Đình Phong sắc mặt hơi đổi, bộ dáng như vậy cùng dĩ vãng những người khác tu luyện thất bại dẫn đến hai mắt mù bộ dáng gần như giống như lúc Lăng Trần này một đôi mắt đã hoàn toàn bị lực lượng kim nhãn thần thú chỗ ăn mòn. Nếu như Lăng Trần vô pháp chống lại như vậy ăn mòn, như vậy người sau kết cục không thể nghi ngờ là sẽ cùng nơi này những người khác đồng dạng, biến thành một cái mù lòa, khốn thủ tại này lùi bại trong lầu các ai, quả nhiên hay là như thế. Kia mắt mù trung niên nhân lắc đầu, hắn tuy nhìn không đến cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng bằng cảm giác, hắn có thể cảm giác được Lăng Trần lúc này hai mắt tình huống, cùng hắn lúc trước không thể nghi ngờ là không có sai biệt. Đây là không nghe khuyên bảo kết quả. Suy suy bất quá trên thế giới sự tình hiển nhiên luôn là khiến người ngoài ý, ngay tại mắt mù trung niên nhân tự nói âm thanh vừa mới rơi xuống, kia dị thú điêu khắc phía trên đột nhiên phát ra một hồi âm thanh vụ vụ, sau đó hắn chính là nhìn thấy, dị thú điêu khắc kia một đôi kim sắc trong ánh mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo hóng ánh hào quang, đạo kia ánh sáng, đang xuất tại Lăng Trần trong hai mắt. Ánh sáng liên tiếp lấy Lăng Trần hai mắt cùng dị thú điêu khắc, mà ở loại này liên tiếp, Lăng Trần một đôi mắt, cũng là như bị hoàng kim đổ vào, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hoàn toàn tinh thể hóa, biến thành một đôi hai khỏa bảo thạch đồng dạng, hoàn toàn mất đi bất kỳ đích sinh khí. Hai đạo kim sắc chùm sáng từ từ tiêu tán, kia một tòa dị thú điêu khắc cũng là khôi phục bình tĩnh, không khí trong sân, lại lần nữa là trở nên tĩnh mịch hạ xuống, phảng phất hết thể đều đã hết thể đều kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Lăng Đình Phong cau chặt lông mày, Lăng Trần bộ dạng này dấu hiệu cực kỳ giống đã thất bại bộ dáng, chẳng lẽ nói, Lăng Trần đã thất bại? Nếu như Lăng Trần ở chỗ này hai mắt mù, như vậy coi như là hắn người gia chủ này, e rằng cũng khó khăn từ nó tội trạng. Rốt cuộc Lăng Trần thế nhưng là Lăng gia bất thế xuất yêu nghiệt thiên tài, người sau ở dưới mắt của hắn xảy ra sự cố, hắn chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này, tại kia viễn cổ mênh mông tinh thần thế giới, Lăng Trần cả đạo thân ảnh đã bị kim sắc quang mang bao bọc, lực lượng kinh khủng kia chiếu nghiêng xuống, phảng phất muốn đem thân thể của Lăng Trần xé thành mảnh nhỏ. Tại bực này đáng sợ trùng kích, Lăng Trần tinh thần ý chí thể ảm đạm vô cùng, lung lay sắp đổ. Thế nhưng Lăng Trần như trước vẫn còn ở đau khổ trèo trống, bởi vì hắn biết, một khi nếu là hắn này đạo tinh thần ý chí thể bị đánh, như vậy này của hắn một đôi mắt, chỉ sợ cũng thật sự muốn hai mắt mù, hãm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh vòm trời phía trên, kia một đầu kim nhãn thần thú trong mắt, phảng phất là lại lần nữa hiện ra một vòng trêu tức ý tứ. Sau một khắc, nó hai mắt rồi đột nhiên lóe lên, lại là hai đạo cực kỳ khủng bố kim sắc trùng sáng, rồi đột nhiên đối với Lăng Trần hung hăng. Động bắn đêm hóa, xuất sinh này Lăng Trần có thể từ hai đạo kim sắc trùng sáng cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa ba động, nếu là lúc này lại bị này hai đạo trùng sáng trúng mục tiêu, chỉ sợ hắn này đạo tinh thần ý chí thể, tất nhiên sẽ lập tức tan vỡ ngay tại Lăng Trần mắt thấy sẽ phải bị trùng sáng trúng mục tiêu chốc lát. Trong lúc bất chợt, trước người của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn cao nga ho thân ảnh chỉ là xuề bàn tay ra lăng không quét qua, kia hai đạo kim. Sắc trùng sáng, chính là bị sống sờ sờ địa quét bay ra ngoài, xuất tại một tòa viễn cổ cự sơn phía trên, đem kia một tòa cự sơn đánh thành bột mịn. Này đạo to lớn cao nga ho thân ảnh, chính là nhân hoàng. Xuất sinh, vẹn vẹn lưu lại một luồng tàn hồn, còn không đổi được bản tính. Xem ra kia hàng phục người của ngươi, lúc trước cũng không triệt để lao đi ngươi hung tính à, cái này mới khiến ngươi hại nhiều người như vậy. Nhân hoàng nhìn trời không trung kia một đầu to lớn kim nhãn thần thú, cũng là thản nhiên nói. Sư phó, ngươi nói là, này một đầu kim nhãn thần thú, cũng không phải tiến hành chính quy khảo nghiệm, mà là cố ý cướp đoạt người khác hai mắt. Lăng Trần sắc mặt chấn động. Không sai. Này đầu dị thú hung tính khó thuần, hơn nữa nó hung tính. Tựa hồ theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng tăng, hiện giờ nó, hiển nhiên là tại trả thù tính địa tùy ý cướp đoạt khảo nghiệm giả hai mắt, cũng không ý định để cho bất luận kẻ nào thông qua khảo nghiệm. Nhân hoàng gật gật đầu, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, đồng dạng, nó cũng không có tính toán cho người thông qua. Ta đã nói, cái này hoàng kim kiếm đồng, tu luyện độ khó không khỏi cũng quá hơi bị lớn. Lăng Trần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Khó trách liền hắn đều lĩnh hội được như thế hết sức, nếu như không phải là nhân hoàng xuất thủ, hắn hiện tại e rằng đã bước những người kia theo gót, biến thành một cái mù lòa. Xuất sinh này, quả thực đáng giận. Lăng Trần nghĩ đến bên ngoài những cái kia hai mắt mù lăng già thiên tài, tức giận trong lòng cũng là càng thêm nồng đậm thêm vài phần, những người kia toàn bộ rơi vào hai mắt mù kết cục, rất thê thảm, nguyên lai, toàn bộ đều này đầu kim nhãn thần thú tận lực gây nên. Bất quá. Hôm nay nó gặp được bổn tọa, coi như là nó không may. Nhân hoàng trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, chợt liền cũng là bị một vòng lăng lệ ý tứ thay thế, tạo nhiều năm như vậy nghiệt, hiện tại liền duy nhất một lần toàn bộ trả hết nợ. A tiếng nói hạ xuống, nhân hoàng cũng là rồi đột nhiên vung tay lên, sau một khắc, hư không vặn bẹo ra, xuất hiện một đạo không gian lốc xoáy, nhân hoàng chỉ là thủ trưởng một phen, từ không gian kia lốc xoáy bên trong. Liền rồi đột nhiên hiện ra một bả viễn cổ bảo kiếm, mang theo một loại quân lâm thiên hạ. Khí tức, bao phủ lại khắp không gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.